Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, bị quỷ tra tấn Đồng Nhan Nhan. Đến trạm lúc, Lạc Phi không có xuống xe. Mộ Thiên Tuyết chuẩn bị đứng dậy lúc, nhìn hắn một cái, ngẩn người, nghĩ đến là cái gì? Cũng ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích. Lạc Phi quay đầu nghi ngờ nhìn lấy nàng. Nhắc nhở, ban trưởng, tới trường học, Mộ Thiên Tuyết thần thái rất tự nhiên nói. Ta theo ngươi cùng một chỗ, ngươi là muốn đưa tỷ tỷ ngươi đi trường học sao? Các ngươi chỉ có một cây dù, không tiện. Lạc Phi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia vẫn như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ, dường như không có nghe được đối thoại của hai người. Lạc Phi cũng không nói thêm. Rất nhanh, xe buýt đi tới Lạc Gia Gia ngoài trường học nhà ga. Lần này, tài xế lái xe buýt chậm rãi dựa vào nhà ga bậc thang ngừng lại, thuận tiện hành khách xuống xe. Ba người đứng dậy, xuống xe, Lạc Phi đem cây dù giao cho Lạc Gia Gia. Sau đó hắn cùng ban trưởng tổng chống đỡ một cây dù, đạp trên nước mưa, đi đối diện nhà ga chờ xe. Lạc Gia Gia miễn cưỡng khen, ở nhà ga đứng trong chốc lát, thẳng đến hai người chặt kề cùng một chỗ bóng người, xuyên qua phủ đầy màn mưa đường cái. Đến đối diện nhà ga, Tha Phương quay người rời đi. Hôm nay ngồi xe đích xác rất ít người. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết sau khi lên xe, ngồi ở phía sau chỗ trống. Hai người ngồi cùng nhau. Lạc Phi lựa chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Sau đó nhìn ở bên cạnh ngồi xuống Mộ Thiên Tuyết nói. Ban trưởng, ngươi có thể ngồi phía trước ta. Gần cửa sổ, sẽ dễ chịu một số. Ánh mắt dễ chịu. Trong lòng cũng sẽ dễ chịu. Ta muốn nói với ngươi. Mộ Thiên Tuyết đem trong tay dù tựa vào hành lang bên trên, quay đầu nhìn hắn nói. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn ta ngồi ngươi bên cạnh, không muốn nói với ta nói, ta có thể ngồi phía trước. Lạc Phi một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng đang nói gì đấy? Giống như đối với ta có rất lớn oán khí. Ta làm gì sai sao? Ngươi lừa ta, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sâu kín nói. Lạc Phi bị nàng dạng này nhìn chằm chằm, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, có chút tâm hỏng, nhưng vẫn như cũ con vịt chết mạnh miệng, chọi cứng đến cùng nói. Ta làm sao không nhớ rõ? Mộ Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt, trầm mặc một chút, mới nói khẽ. Lạc Phi, viên kia dược, nhất định vô cùng chân quý a. Tại sao phải cho ta? Ngươi có thể chính mình phục dụng, tin tưởng ngươi ăn, nhất định có thể thức tỉnh. Phía sau thùng xe ngoại trừ hai người bọn họ, cũng không có những người khác. Mộ Thiên Tuyết vốn là chuẩn bị đi trường học, tìm an tĩnh chỗ không có không ai nói những chuyện này. Nhưng bây giờ thực sự nhịn không được, đặc biệt là nhìn đến gia hỏa này đến lúc này lại còn không thừa nhận thái độ xuống. Ban trưởng, ta nhất định sẽ thức tỉnh, mà lại không bao lâu. Lạc Phi đã cảm thấy biến hóa trong cơ thể, mà biến hóa vẫn là chậm rãi tiếp tục. Giác tỉnh đan công hiệu ngay tại chậm chậm phóng thích. Hắn tin tưởng, không dùng đến mấy ngày, hắn liền sẽ thức tỉnh. Đương nhiên, cũng có thất bại tỷ lệ. Thế nhưng là, viên kia muốn rất chân quý. Ngươi không nên, chấm ngoặc kép, ta đương nhiên cái kia. Ban trưởng, một khỏa đan dược mà thôi. So ra kém ngươi vì ta làm hết thảy. Cho nên, mặc kệ viên kia dược là cái gì, ban trưởng đều không cần lại xoắn suýt, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Coi như là ta đưa cho ngươi bánh kẹo chính là. Lạc Phi đánh gãy nàng. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn nói. Thế nhưng là, Lạc Phi, đây không phải là bánh kẹo, vậy cũng không phải còn lại phổ thông thông đồ vật. Đó là, vậy rốt cuộc là cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Bánh kẹo, ban trưởng, ta đã nói cho ngươi biết. Có thể ngươi hôm qua nói đó là thuốc trị thương, còn nói là thuốc đại bổ. Cái kia chính là bị thương thuốc đại bổ bánh kẹo. Ngoặc kép, Lạc Phi, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Ta là chăm chú, chuyện này đối với ta tới nói rất trọng yếu. Ta không thể vô duyên vô cớ ăn ngươi vật chân quý như vậy. Trong lòng ta rất khó chịu, rất áy náy. Ngươi biết không? Lạc Phi ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy nàng. Ban trưởng, đêm đó đem một mình ngươi ở lại nơi đó. Để một mình ngươi tiếp nhận ta phạm sai lầm. Đặc biệt là ngày thứ hai nhìn đến ngươi không có tới trường học. Nghe được Sakura nói ngươi thụ thương bị thẩm tra. Ta cũng rất khó chịu. Rất áy náy. Ngươi biết không? Cái kia không giống nhau. Mà lại ngươi trước đã cứu ta. Ta cần phải làm như vậy. Ban trưởng, ngươi trước kia đã cứu ta. Ta đã nói với ngươi. Ngươi đã quên sao? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ban trưởng, về sau ngươi còn muốn mang ta đi làm nhiệm vụ. Mang ta đi kiếm tiền. Không phải sao? Vâng, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, trưởng lớp kia muốn thế nào? Lấy thân báo đáp sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên, sự kiện này chúng ta thì đừng nhắc lại. Được không? Mộ Thiên Tiết trầm mặc xuống. Lạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai người đều không nói thêm gì nữa. Chỉ có ngoài cửa sổ mưa to thanh âm. Đến trạm về sau, hai người xuống xe, tổng chống đỡ một cây dù. Tiến vào trường học, đại môn rộng mở, rất nhiều xe riêng trực tiếp chạy nhanh đi vào. Hai người ngay tại nhãn thơm trên đường nhỏ đi tới lúc. Một cỗ màu đen xe con đột nhiên từ phía sau lái tới. Cố ý thân cận ven đường. Hoa, một tiếng tóe lên liên tiếp bọt nước. Chiếu xuống trên người của hai người. Y phục của hai người cùng quần đều bị ướt nhẹp. Xùy, lập tức, chiếc kia màu đen xe con ở phía trước dừng ngay. Ngừng lại, Lạc Phi nắm chặt nắm đấm. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc xe kia phía sau bảng số xe. Nắm đấm lập tức lại buông ra. Là Mỹ y học tỷ xe. Mộ Thiên Tiết có chút bất đắc dĩ. Mang theo hắn đi tới. Hai người vừa đi tới gần. Cửa xe mở ra. Thanh thủy Mỹ y nằm nghiêng ở bên trong. Trên mặt lạnh lùng hoặc là nói là ngây ngốc mang theo kính râm lớn. Nhìn lấy bọn họ lời nói. Làm sao đều ướt. Lên đây đi. Mộ Thiên Tiết nhìn bên cạnh thiếu niên liếc một chút. Không nói gì. Lạc Phi miễn cưỡng khen. Đem nàng đẩy đi lên. Ban trưởng lên đi. Thay quần áo khác. Đừng để bị lạnh. Dù mượn ta dùng chính là. Hắn là nam sinh. Quần áo ướt không quan hệ. Mà lại hắn cũng không có quần áo đổi. Nói xong. Không đợi Mộ Thiên Tiết trả lời. Hắn lập tức che dù bước nhanh rời đi. Hắn đối vị này biến thái học tỷ có nghiêm trọng tâm lý. Nhìn lấy thì không được tự nhiên. Lại làm sao có thể lên xe đâu của nàng. Lạc Phi, Mộ Thiên Tiết muốn đi xuống. Thanh thủy Mỹ y một phát bắt được cánh tay của nàng. Phanh, một tiếng đóng cửa xe lại. Dán vào mặt của nàng nói. A Tuyết, làm sao cùng tiểu tử kia cùng đi trường học. Hơn nữa còn đều ướt. Tối hôm qua cùng đi thuê phòng sao. Lái xe Mặc Lan, không nói một lời. Dường như một cái người trong suốt. Mộ Thiên Tiết nhăn đầu lông mày. Từ cửa sổ xe nhìn lấy cái kia đạo ở trong mưa nhanh chóng đi xa bóng người. Ánh mắt run rẩy, đột nhiên quay đầu nhìn lấy bên cạnh thiếu nữ. Lạnh mặt nói, học tỷ, ngươi tại sao muốn như thế đối Lạc Phi? Trên người hắn cũng chỉ có cái kia một bộ y phục. Ướt đẫm, liền muốn mặc cả ngày. Ngươi nhẫn tâm sao? Nhẫn tâm a, ta vì cái gì không đành lòng? Hắn coi như mặc một năm. Cùng ta lại có quan hệ hệ sao? Thanh thủy Mỹ y một mặt thờ ơ nói. Ngươi quá phận. Mộ Thiên Tiết mặt mũi tràn đầy nộ khí. Thân thủ đi mở cửa. Lại phát hiện cửa đã khóa lại. Vô luận nàng làm sao kéo động đều mở không ra. A Tuyết, quần áo ngươi ướt, sẽ lạnh. Đi ta nhà xe bên trong thay quần áo đi. Yên tâm, ta sẽ không nhìn lén nha. Thanh thủy Mỹ y gỡ xuống kính râm. Một mặt quan tâm nói, Mộ Thiên Tuyết lạnh lấy khuôn mặt, nhìn về phía trước, mang ta đi xạ tiễn bộ, ta nơi đó có quần áo. Mặc Lan ánh mắt, nhìn về phía trong xe kính chiếu hậu, Thanh thủy Mỹ y nói, đi thôi, nghe đội trưởng, xe con một cái lộn vòng, lái lên đường nhỏ, rất mau tới đến xạ tiễn bộ đại lâu dưới lầu, cạch, cửa xe khóa mở ra, Mộ Thiên Tuyết không nói gì. Trực tiếp mở cửa xuống xe, đội mưa nước, tiến vào xạ tiễn bộ cao ốc. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy bóng lưng của nàng, thẳng đến nàng sau khi lên lầu, mới đối phía trước nói, mang ta đi nhà xe, sau đó ngươi đi mua 2 bộ, không, mua 10 bộ kiểu nam quần áo, lớn nhỏ kiểu dáng ta sẽ phát đến trên điện thoại di động của ngươi. Vâng, tiểu thư, đúng rồi, còn có nội khố, các loại nhan sắc đều mua 1 đầu, giày bít tất cái gì, cũng không cần ta bàn giao đi. Thanh Thủy Mỹ Y chân dài dương lên, nằm ở trên ghế salon, mang lên trên kính râm, lẩm bẩm, ta đối với hắn tốt như vậy, hắn hẳn là sẽ mang ơn, thụ sủng nhược kinh quỳ trên mặt đất liếm ta đi. Lạc Phi ở dưới mái hiên vặn ra quần và trên quần áo nước về sau. Phương thượng lầu, tiến vào phòng học, Đồng Nhan Nhan đã tới, bất quá xem ra tinh thần trạng thái không tốt lắm. Lạc Phi đồng học, ngươi làm sao ướt? Nàng ngẩng đầu lúc nói chuyện, Lạc Phi mới phát hiện nàng đỉnh lấy 2 cái mắt đen thật to vòng. Tinh thần xem ra đặc biệt mỏi mệt cùng uể oải. Mắc mưa, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Lạc Phi sau khi ngồi xuống, quan tâm nhìn lấy nàng, thuận tiện quan sát một chút váy của nàng cùng giày, cùng trên đùi tơ trắng vớ, toàn bộ sạch sẽ, không có một tia bùn, liền một giọt nước đều không có. Quả nhiên là người nhà có tiền đại tiểu thư. Hạnh phúc a, ô, tối hôm qua lại thấy ác mộng. Một đêm buổi tối đều không dám ngủ đây. Đồng Nhan Nhan ô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy buồn rầu cùng thống khổ. Trong mắt to tràn đầy tiểu tụy cùng mệt mỏi. Lại thấy ác mộng. Lạc Phi để sách xuống bao. Kỳ quái nhìn lấy nàng. Đồng Nhan Nhan điềm đạm đáng yêu nháy mắt to. Mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Mấy ngày nay mỗi đêm đều làm, buổi tối ta đều mở ra đèn, thế nhưng là vẫn là sẽ làm, tối hôm qua ta còn, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, Lạc Phi trong lòng khẽ động, xoay người nhìn nàng nói, còn thế nào, ngươi nói, Đồng Nhan Nhan một mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, tối hôm qua làm ác mộng, ta đột nhiên tỉnh. Vừa khi mở mắt ra, giống như nhìn đến pha lê bên trên có thứ gì đang bò, như một người ảnh, ô, thật là đáng sợ, bất quá chờ ta ngồi xuống lại nhìn lúc, không còn có cái gì nữa, chấm ngoặc kép, Lạc Phi đồng học, vậy liệu rằng là, quỷ a, nói ra quỷ cái chữ này lúc, nàng đột nhiên rung động run một cái, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Lạc Phi cười nói. Trên đời này nào có quỷ, đều là gạt người, đừng sợ, ngươi có thể là gần đây thân thể ra một vài vấn đề, cho nên mới luôn luôn làm cơn ác mộng, người đang làm mộng vừa khi tỉnh lại, ý thức cùng ánh mắt còn không có hoàn toàn khôi phục, có thể sẽ nhìn đến một số ảo giác, không có chuyện gì, nói xong, hắn cúi đầu từ trong túi sách cầm lấy sách giáo khoa, khóe miệng nụ cười dần dần biến mất. Ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Thế nhưng là ta thật là sợ. Lạc Phi đồng học, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Đồng Nhan Nhan ngậm lấy nước mắt cầu khẩn nói. Lạc Phi từ trong túi sách lấy ra sách giáo khoa, treo sách hay bao về sau. Nhìn lấy nàng nói, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi. Dạng này, tối nay, chấm ngoặc kép, tối nay Lạc Phi đồng học ở ta sát vách. Hoặc là ở phòng ta, bảo hộ ta, được không? Đồng Nhan Nhan đột nhiên nắm lấy cổ tay của hắn, giống như là chết đuối người nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng. Thấp giọng cầu khẩn, Lạc Phi còn chưa trả lời. Trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngài có một hạng nhiệm vụ mới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.